Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 132, Trương Nghi ra tù. Hối lộ Tử Lan, Mị Ngoan A, người vậy thì không có phúc hậu, một người tới gặp Bạch Tử, Sở Vương sải bước mà từ trong hành lang một đường đi tới Bạch Thuấn cùng Mị Nguyên chỗ đình. Trong nội viện, bái kiến vương thượng, Mị Nguyên đứng dậy hành lễ nói: "Ồ, đây là vật gì? Bạch Tử còn mang ăn đến. Điều này cũng không giống là Tần quốc đặc sản a. Đến như là ta Sở quốc Nam phương đồ vật." Sở Vương không để ý đến Mị Nguyên, vừa đi vào, nhìn thấy trong hộp cơm bánh chưng, không khỏi cười nói: "Đây là Tống, là ta lần này tới Sở du chơi trước. Đặc biệt khiến người ta làm ra đến đưa cho khiến nước tả đồ Mị Nguyên." Bạch Thuấn cười hồi đáp: "Làm cho Mị Nguyên, xem ra hữu đức người đi đường cũng lẫn nhau kính trọng a." Mị Nguyên: "Thế nhưng là ta Sở quốc một dòng nước trong." "Ha ha ha ha." Sở Vương nghe vậy cười to nói: "Đúng vậy a." Bạch Thuấn nghe vậy cũng ứng tiếng nói: "Nơi nào là Sở quốc một dòng nước trong, là Sở quốc duy nhất Thanh Lưu mới đúng." "Vương thượng, Bạch Tử quá khen." Mị Nguyên nói: "Bất quá nếu Bạch Tử ngươi như vậy xem trọng Mị Nguyên, như thế nào lại cùng Trương Nghi ở Tần Đình trên cùng tồn tại đây? Lần này còn cùng đến đây Sở quốc." Sở Vương làm ra một bộ không rõ dáng vẻ, hỏi: "Ta giao hữu chỉ nhìn cá nhân yêu thích, lại nói cây cô cùng Trang Tử tính cách không giống. Một cái khát vọng con đường làm quan bái tướng, một cái tiêu giao tự tại, cũng không lẫn nhau coi là chi kỷ sao?" Bạch Thuấn nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khẽ. Đối với Sở Vương nói, cái này Sở Vương thật giống như là muốn đào Tần quốc chân tường dáng vẻ. Bạch Tử cùng Trương Nghi là chi kỷ tương đương. Sở Vương hỏi, này cũng không tính là tính toán bằng hữu đi. Bạch Thuấn lắc đầu cười nói, muốn nói chi kỷ, tựa hồ trừ mấy cái hồng nhan chi kỷ cũng không có. Vậy không phải Trương Nghi cách Tần đi ngụy làm tướng quốc thời điểm, Tần quốc không như thường ở Bạch Tử trong tay tốt tốt. Kết quả Trương Nghi ngụy quốc không sống được nữa, chạy về Tần quốc, lại làm tướng quốc. Sở Vương một bộ gây xích mích ly rán dáng vẻ. Một bên Mị Nguyên đều có chút không nhìn nổi, ho nhẹ vài tiếng. Sở Vương bị Mị Nguyên tiếng ho khan nhắc nhở, cũng phát giác chính mình tựa hồ làm rất rõ ràng hiện ra, lúng túng nở nụ cười, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi: "Ôi chao, đúng, Trương Nghi tên kia đây, khó nói tẻ đồ biết rõ quả nhân muốn tới, sớm đuổi hắn đi." Mị Nguyên nghe nói Sở Vương hỏi ra vấn đề này, trong lòng kêu to không tốt. Sở Vương thật là được hắn khuyên can, quyết định không còn thấy Trương Nghi, một lòng cùng Tần quốc khai chiến, mãi đến tận cướp đoạt thương lượng với nơi. Nhưng Sở Vương lại không có để Mị Nguyên trực tiếp giam cầm Trương Nghi. Lưỡng quốc bang giao lễ nghi, Sở Vương vẫn rất tuân thủ. Nhưng Sở Vương lại không có để Mị Nguyên trực tiếp giam cầm Trương Nghi. Lưỡng quốc bang giao lễ nghi, Sở Vương vẫn rất tuân thủ. Trương Nghi không phải là bị mang đi hạ ngục sao? Quả thật đúng là không sai. Bạch Thuấn cười một tiếng, đối với Sở Vương hỏi ngược lại: "Cái gì? Trương Nghi hạ ngục, quả nhân làm sao không biết?" Sở Vương kinh hãi, nhìn về phía Mị Nguyên chất vấn. Mị Nguyên lúc này đã nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng. Bạch Tử yên tâm, lần này tuyệt đối là hiểu lầm, Sở quốc tuyệt đối sẽ không liền cỡ này lễ nghi đều không có. Người đến, đi đem Tần sứ Trương Nghi mang đến sử quán. Sở Vương vừa muốn phải ở Bạch Thuấn trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, một bên gọi người đi đem Trương Nghi phóng xuất. Đương nhiên, Trương Nghi đi sử quán, như cũ vẫn là không cho phép chung quanh đi lại. Thế nhưng Mị Nguyên đã biết, lần này khả năng lại cũng bị Trương Nghi thực hiện được. Mị Nguyên giam cầm Trương Nghi, chính là lo lắng Trương Nghi cùng Sở Quốc những cái thân tần gian thần nịnh thần tiếp xúc. Hiện tại Trương Nghi tiến vào sử quán, hắn không thể đi tìm những người kia. Những người kia nhưng lại bởi vì lợi ích chủ động đi tìm Trương Nghi. Đây không phải Mị Nguyên có thể đủ ngăn cản. Bạch Tử đến ta Sở Quốc, ta muốn vương cung đãi tiệc, Tả Đồ cùng đi đi. Sở Vương xử lý xong Trương Nghi sự tình, một mặt sắc mặt vui mừng đất lôi kéo Bạch Thuấn cùng Mị Nguyên rời đi Tả Đồ phủ, đi tới Sở Vương cung. Bạch Thuấn cùng Sở Vương đi tới trong vương cung dự tiệc, phảng phất thật sự là đến du ngoạn giống như vậy. Nhưng Trương Nghi nhưng bởi vì Bạch Thuấn ảnh hưởng, chỉ bị giam giữ một ngày đã bị phóng xuất. Mị Nguyên cái gì nhận cũng không kịp thực thi, mà ở sử quán, quả thật đúng là không sai. Lấy công tử Tử Lan dẫn đầu một ít đại thần, đã bắt đầu tiếp xúc Trương Nghi. Trương Nghi tự nhiên lấy ra các loại chân bảo, tiến hành biếu tặng, yêu cầu cũng rất đơn giản. Nêu ý kiến để Sở Vương thấy hắn là được. Căn cứ những đại thần kia ở chỗ đó vị, Trương Nghi cho mỗi cá nhân cũng khác nhau lễ vật. Làm Sở Quốc đệ nhất công tử Bột Lan, Trương Nghi trực tiếp đưa ra Bạch Thuấn Trầm Ngư. Tốt, trong các lưu ly bảy màu châu. Tử Lan mở ra hộp gỗ sau nhìn thấy trực tiếp con mắt đều sắp rơi ra đến. Tuy nhiên trong miệng từ chối không muốn, tay nhưng chăm chú nắm chặt. Trương Nghi đưa đi tự nhiên sẽ không lại đòi về. Đối với Tử Lan nói, tốt nhất ngày mai liền có thể nhìn thấy Sở Vương. Tử Lan do dự một lúc, mắt nhìn lưu ly bảy màu châu, điểm cuối cùng gật đầu. Mà cái kia cái gọi là lưu ly bảy màu châu, ở hiện tại xác thực là bảo vật vô giá, bởi vì Bạch Thuấn chỉ làm như vậy một cái mà thôi. Công tử Tử Lan đáp ứng Trương Nghi sự tình về sau, đầu tiên là tự mình nâng lưu ly bảy màu châu trở lại bên trong tòa phủ đệ, giấu kỹ lùi về hạ nhân bảo vệ tốt phòng trọ, lúc này mới đi tới vương cung bên trong, tham dự Sở Vương cho Bạch Thuấn bố trí yến hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.